Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, vượt quá thời gian chưa tuyển trạch mạt sát đối tượng. Thì ngẫu nhiên mạt sát 30 người. Bên này, Uzumaki Naruto vẫn còn hỗn loạn trạng thái. Lưỡng chủng chakra, lưỡng chủng vĩ thú áo khoác. Một bên ở ăn mòn hắn da thịt. Một bên đang nhanh chóng giúp hắn chữa trị. Hai con cửu vĩ ở trong cơ thể hắn trong phong ấn không ai nhường ai. Tư vị này thật muốn Uzumaki Naruto nửa cái mạng. Để thúc thủ vô sách đệ tứ mục Hokage liên tiếp xin giúp đỡ cùng chính mình bảng định ở chung với nhau âm cửu vĩ. Cửu vĩ tiên sinh. Naruto rốt cuộc đây là thế nào? Ngoặc kép. Lão Phu cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Nói xong. Âm cửu vĩ đột nhiên nghĩ đến Uzumaki Naruto đã từng lấy được thưởng cho. Thú đồng bỗng nhiên trợn to. Phía trước, Uzumaki Naruto tuyển đến tương đương thưởng cho. Cái gì? Xin ngài nói tinh tường cửu vĩ tiên sinh. Chứng kiến âm cửu vĩ đột nhiên vội vàng sao động. Namikaze Minato lập tức khẩn trương. Phục sinh vĩ thú Kurama. Âm cửu vĩ nói, Kurama là tên của lão phu. Thế nhưng thân là lão phu nửa người lại không có bị phục sinh. Mà con trai của ngươi trong cơ thể một nửa kia cũng thật tốt tồn tại. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, âm cửu vĩ. Vậy ngươi nói, bị cái kia khủng bố vấn đáp sống lại. Rốt cuộc là cái gì? Quả thực giống như là một cái khủng bố cố sự tựa như Namikaze Minato lúc này chỉ có thể chăm chú. Nhìn Naruto phản ứng, bất lực, bên kia, khủng bố vấn đáp cũng sẽ không các loại. Chờ, Naruto hỗn loạn trạng thái vượt qua. Lại là một máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái kia kim loại chất cảm thanh âm nói rằng, trong vòng 30 giây, ấn xuống đòn bẩy, tuyển ý độc lập sinh mệnh thể, chấm ngoặc kép, mạt sát, ngoặc kép chấm than. Iruka, chờ một chút, Naruto hắn, đếm ngược thời gian gần bắt đầu. Trong vòng 30 giây nếu không có đè xuống đòn bẩy, ngoặc kép, ngẫu nhiên tuyển 30 danh độc lập sinh mệnh thể, chấm ngoặc kép, mạt sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây quả thực là, chấm ngoặc kép, đây là cái gì cố tình gây sự quy tắc, ngoặc kép, đếm ngược thời gian bắt đầu, 30, 29, 28, chấm ngoặc kép, lúc này Naruto trạng thái vẫn còn ở lưỡng chủng cửu vĩ chakra bên trong dãy rùa. Đếm ngược thời gian đã bắt đầu đọc dây. Làm sao bây giờ? Nhanh lên một chút đánh thức hắn. Không ít người bắt đầu nằm ở trong hoảng loạn. Chờ một chút. Shikamaru đột nhiên phát hiện một vấn đề. Lần này lĩnh vực kết giới phạm vi rốt cuộc là bao lớn? Không sai. Bọn họ vẫn bỏ quên vấn đề này. Senju Tobirama cấp tốc trả lời hắn. Ít nhất bao gồm toàn bộ Konoha. Bởi vì hắn là từ Konoha những vị trí khác tới được. Nếu như dĩ vãng vậy người đến sau đều sẽ bị cách trở ở lĩnh vực bên ngoài kết giới mặt. Sách, Shikamaru biết càng chặt gấp thời điểm càng cần lãnh tĩnh. Sasuke, Kakashi lão sư, trong vòng 10 giây dùng Sharingan mau sớm đạt được lĩnh vực phạm vi. Ino cùng ta nghĩ biện pháp khống chế Naruto hành động. Mặt khác, Shikamaru phân tích nói, vật kia, cũng không có nói nhất định phải chỉ có Naruto mới có thể đè xuống đòn bẩy. Chấm ngoặc kép, ngụ ý, tại hắn cùng Ino thành công khống chế Naruto phía trước, cũng có thể từ một người khác di chuyển đòn bẩy. Thế nhưng do ai tới? Từ vừa mới bắt đầu, cái này chính là một cái mạnh nhất tâm lý khảo vấn. Bao quát Naruto cũng giống vậy xoa bóp. Đó chính là hung thủ giết người. Thế nhưng nếu không phải đè, sắp có 30 mạng người tang nơi này. Sasuke, Kakashi, Sharingan, hai người tam câu ngọc Sharingan cùng nhau mở ra. Nhìn chằm chằm cấp tốc luân chuyển máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ. Máy đánh bạc ba số gạch dưới lão hổ cơ bên trong từng tấm hình được sự giúp đỡ của Sharingan còn có thể thấy. Rõ, ngoặc kép chấm than. Đại danh, Kakashi đột nhiên kinh hô thành tiếng. Cái gì? Mới xuất hiện Hỏa Quốc đại danh bức ảnh. Kakashi quát, phạm vi mở rộng đến Hỏa Quốc. Người ở chỗ này không khỏi là cả kinh. Không ngừng phạm vi bị mở rộng đến Hỏa Quốc. Ngay cả đại danh tính mệnh cũng bị khống chế ở khủng bố vấn đáp làm bằng máy bên trong. Ngoặc kép chấm than. Sasuke sắc mặt đột nhiên biến đổi uy. Kakashi. Ngoặc kép chấm than. Kamui không gian bên trong. Giống như Kakashi mở lấy Sharingan Uchiha Obito mân khởi miệng. Thậm chí ngay cả nơi đây đều bao quát ở lĩnh vực phạm vi trong vòng sao. Chấm ngoặc kép. Liền hắn cũng cảm nhận được loại lực lượng này sau lưng khủng bố. A, chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, mặt nạ nam, chấm ngoặc kép, Sasuke hối hận hừ một tiếng. Vừa rồi nên lập tức đè nén xuống. Ảnh tử mô phỏng thuật. Shikamaru dùng chính mình bóng dáng đi kiềm chế Naruto bóng dáng. Bên cạnh Ino cũng giống vậy. Tâm chuyển thân chi thuật. Sau đó Ino tiến nhập Naruto nội tâm thế giới. Thánh, kinh khủng chakra ở Ino trước mắt hội tụ thành cự đại yêu hồ. Cái loại này tinh tà lực lượng để Ino ngoại trừ run rẩy, hoàn toàn không nhúc nhích được. A, Ino thân thể run rẩy thét chói tai. Shikamaru ảnh tử mô phỏng thuật cũng chỉ kiên trì một giây đã bị Naruto dãy giụa mở. Nhưng vào lúc này ảnh tử mô phỏng thuật. Shinranshin no Jutsu, theo hai cái thanh âm trầm ổn, phân biệt xuất từ ở Nara Shikamaru cùng Yamanaka Ino sau lưng hai nam nhân miệng. Một cái trùng thiên truy, trên mặt có đếm tới dấu vết một người khác là màu vàng nhạt trưởng đuôi ngựa. Biểu tình nghiêm túc, còn lại ninja lập tức nhận ra hai người. Shikaku đội trưởng, Inoichi đội trưởng, hai người không nói nhiều nói. Nara Shikaku bóng dáng tiếp lấy Shikamaru bóng dáng vọt thẳng đến Naruto bóng dáng phía dưới khống. Chế được hành động của hắn. Sách, không hổ là vĩ thú bên trong mạnh nhất cửu vĩ. Coi như là hắn Nara Shikaku muốn hoàn toàn khống chế vĩ thú cũng là thiên phương dạ đàm. Ảnh phùng thuật hắc bỉ ngạn hoa. Chiêu này vốn là dùng ở đồng thời vây khốn hơn địch nhân chiêu số. Lúc này bị Nara Shikaku từ vài cái góc độ bắt lại Naruto tứ chi cùng thân thể. Bình tĩnh một chút Uzumaki Naruto. Inoichi khống chế được chưa? Shikaku không được lão hữu cấp tốc hồi phục. Dư quang nghiêng mắt nhìn qua đi. Nhìn thấy đối phương cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Tình huống gì? Inoichi, Yamanaka Inoichi cùng là nữ nhi Ino giống nhau. Tiến nhập Uzumaki Naruto nội tâm thế giới. Hắn thấy đã không còn là chakra trừu tượng đi ra khủng bố bức họa. Mà là âm u ẩm ướt cống thoát nước. Màu vàng sậm cự đại lao lung. Hai con tướng mạo giống nhau như đúc cửu vĩ ở vật lộn. Mà Uzumaki Naruto liền tại kim sắc lao lung trước đứng yên bất động. Đối với hai con cửu vĩ không có bất kỳ phản ứng. Naruto. Uzumaki Naruto, Yamanaka Inoichi nếm thử đi gọi hắn, nhưng Naruto không có phản ứng gì. Ngược lại là hai con cửu vĩ bên trong một con, đem chính mình chakra hóa thành một cái móng vuốt đem Uzumaki Naruto đẩy về phía hắn bên này. Yamanaka nhà tiểu quỷ, đem Naruto mang đi ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Yamanaka Inoichi phạm vào buồn. Naruto một bộ đờ đẫn trạng thái, cũng không giỏi về cùng người nói chuyện với nhau cùng thuyết phục người khác. Yamanaka Inoichi cũng không biết làm sao đem Uzumaki Naruto mang ra khỏi nội tâm thế giới. Thế nhưng thời gian lại gấp vô cùng vội vã. Hắn tuy là quen thuộc đệ tứ mục Hokage, nhưng đối với năm đó đệ tứ mục Hokage vì lựa chọn gì đem cửu vĩ phong ấn tại con trai mình trong thân thể. Hắn là tuyệt không cảm kích. Sách, Kurama sách một tiếng. Cái này không đương bị Dương Cửu Vĩ bắt lại. Kéo lấy một cái đuôi đánh vào cửa lồng sắt bên trên. Giống nhau thanh âm, Dương Cửu Vĩ hiện ra càng thêm trầm thấp. Lộ ra tà ác, Naruto, đem lồng sắt ở trên phong ấn xé bỏ. Hướng lão phu mượn càng nhiều lực lượng. Đem những thứ kia lừa gạt ngươi nhân cùng nhau hủy diệt a. Yamanaka Inoichi, cửu vĩ. Lúc này trong ngực hắn Naruto rốt cuộc có phản ứng. Hủy diệt, chấm ngoặc kép, Minh, hắn bị Naruto mạnh mẽ đẩy ra tâm lý thế giới mà phía ngoài kim loại chất cảm thanh âm. Đọc dây đã đến, 13, 12, 11, Kakashi, đệ tứ Raikage A, phạm vi mở rộng vượt qua Hòa Quốc. Ngoặc kép chấm than, ghê tởm, quá mạnh mẽ A. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem kết giới bao trùm đến vượt qua một cái quốc gia. Momochi Yabuza, chấm ngoặc kép, phạm vi đồng dạng đạt được thủy quốc làng sương mù. Còn có đây là Inari, phạm vi bao trùm đến sóng quốc. Còn có, cái kia thứ màu trắng là cái gì? Sasuke hỏi Kakashi, hầu như mỗi 20-30 người sẽ xuất hiện một cái toàn thân trắng bệch quái nhân. Còn có cột dây điện bên trên con nào đó ô nha. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ kia là Bạch Zetsu, người nhận thức sao? Itachi, ân, Akatsuki một thành viên, hắc Bạch Zetsu. Itachi dùng Tsukuyomi cùng Shisui nói chuyện với nhau. Ta mặc dù biết Bạch Zetsu là hắc Zetsu chia ra tới một bộ phận, nhưng không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy. Shisui nhìn chằm chằm hình chiếu. Nếu như dựa theo trước mắt tỷ lệ đi tính toán, người nói Bạch Zetsu chỉ ít sở hữu 10 vạn con. 10 vạn. Hai người chăm miệng một lời. Minh bạch cái vấn đề này. Còn có mang lên mặt nạ liền từ hiền nhị biến thành hiền 10 Uchiha Obito. Lại một cái đột nhiên tình báo. Chứng minh rồi hắc Zetsu có chuyện gì đang giấu giếm hắn. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, Madara khả năng cũng bị hắc Zetsu lừa gạt. Sở dĩ, hắc Zetsu rốt cuộc là cái gì? Phía trước trong hình ảnh cái kia sở hữu bạch nhãn cùng luân hồi Serenian nữ nhân vậy là cái gì? 6, 5, thời gian còn dư lại không có mấy. Sasuke ánh mắt từ máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ cấp tốc luân chuyển trong hình rời ra. Đã như vậy, ác nhân để hắn cái này Uchiha đi làm đi. Hắn vọt tới, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ bên cạnh. Tay hướng về đòn 7 đưa tới. Sasuke tay đụng phải là Sakura tay. Mời để cho ta đi. Sasuke quân. Ngoặc kép chấm hỏi. Cùng trong hình ảnh, cái tương lai kia chính mình so với. Bây giờ ta quả thực cái gì cũng sai. Haruno Sakura vẻ mặt nghiêm túc. Cái loại này chính khí mơ hồ có trong hình ảnh cái kia 4 trận chiến thời khắc Haruno Sakura khí. Thế, sở dĩ, lần này mời đến thiếu để cho ta tới. Chấm ngoặc kép, bởi vì chúng ta đều là Konoha Kakashi Ban Ninja. 3. Kakashi tay bao trùm ở Sakura cùng Sasuke trên tay. Mặc dù không biết trong hình ảnh ta đây đang làm cái gì. Nhưng cái gì đều nhường học sinh xông vào phía trước cũng không phải là lão sư tác phong A. 2. Một con già nua tay nắm lấy đòn 7 phía dưới bộ phận. Đệ tam mục đại nhân. Hokage đại nhân. Đệ tam mục Hokage. Hokage đại nhân. Đệ tam mục tràn đầy ra đốm mồi mặt lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Lão phu lý do giống như Kakashi. 1. Bốn cái tay đồng thời dùng sức đem máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ đòn 7 xuống phía dưới áp. Hôm nay cập nhật. 2. Naruto phần mềm hack. Câu tự động đặt nha. Câu bất ly bất khí. Khóc. Trước giờ câu tới nguyệt nguyệt phiếu. Với. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.